Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, Hạnh Phúc. Ta, Lăng Phong chỉ mình, nghi hoặc mà hỏi, nhìn thấy hai người gật đầu Lăng Phong không tin nói. Đùa gì thế, ta lúc nào thành vị hôn phu của ngươi? Phượng Ngọc ngươi vừa nói cái gì vợ chưa cưới chỉ chính là nàng? Chính là nàng. Đầu óc của ngươi tất cả bình thường. Phí lời, đương nhiên bình thường. Vậy chính là ta nghe lầm. Lăng Phong ngoáy ngoáy lỗ tai. Đối với mình thính lực sản sinh hoài nghi. Không có nghe lầm. Phượng Ngọc có chút thiếu kiên nhẫn. Nàng kia là của ta vợ chưa cưới. Ta là vị hôn phu của nàng. Lăng Phong vẫn là hoài nghi là lầm. Đúng, ngươi không cần hoài nghi. Đây là thiên chân vạn xác sự thực. Vị hôn phu của nàng chính là ngươi, mà không phải ta. Phượng Ngọc gật đầu, cười he he nói rằng. Lăng Phong đột nhiên đứng dậy, làm người khác cho là hắn hướng đi Ngải Vi Nhi thời điểm. Hắn nhưng chạm đích hướng đi gian nhà. Long Thiên, ngươi muốn làm gì? Phượng Ngọc ở Lăng Phong chạm đích hướng về gian nhà lúc đi kêu lên. Trở về phòng ngủ, Lăng Phong tiếp tục hướng phía trước đi, liền đầu cũng không có về. Vào lúc này ngươi ngủ làm gì? Phượng Ngọc hỏi ra đại gia nghi ngờ trong lòng. Lẽ nào Lăng Phong có cái gì quen thuộc? Đến nhất định thời điểm muốn đi ngủ. Ta hiện tại ngược lại đang nằm mơ. Vậy thì trở về phòng ngủ thẳng tỉnh. Các ngươi tiếp tục. Lăng Phong nói ra khiến người ta càng khó hiểu. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Cái gì gọi là đang nằm mơ? Phượng Ngọc trong đầu xuất hiện đại đại dấu chấm hỏi. Đúng. Là ở nằm mơ. Vậy ta cùng ngươi đồng thời trở về phòng. Lâm Ngữ Băng đứng lên. Poser vài bước đuổi theo Lăng Phong. Kéo Lăng Phong tay. Sau đó cười hì hì nhìn Lăng Phong. Nàng tựa hồ minh bạch Lăng Phong ý tứ của. Ạch, tiểu thư. Coi như là nằm mơ. Ngươi cũng không có thể như vậy. Lăng Phong muốn bỏ qua Lâm Ngữ Băng tay. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ bắt như thế chặt. Vung mấy lần không có kết quả bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Ngược lại là làm mộng. Có quan hệ gì mà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ban ngày. Hai người các ngươi một lúc trước nói mình đang nằm mơ. Hiện tại lại đến phiên một cái khác. Các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Vừa vẫn không nói gì Nguyệt Lan Hinh rốt cục không nhịn được lên tiếng. Nàng vốn là xem sự tiến triển của tình hình không phải nàng có thể xen mồm. Đều là Lăng Phong trêu đến một ít chuyện. Bởi vậy cũng không có mở miệng. Bất quá bây giờ nàng nhìn thấy hai người chỉ lo liếc mắt đưa tình. Hoàn toàn không để ý tới mình Phượng Ngọc. Liền không nhịn được. Người gặp phải không thể tin tưởng chuyện tình. Cũng sẽ như vậy. Tiểu thư là như thế này. Ta là như vậy. Có điều. Ta còn là cảm thấy ta đang nằm mơ. Không phải vậy làm sao sẽ đột nhiên có thêm một chính ta cũng không biết vợ chưa cưới. Cái này nằm mơ tỷ lệ chiếm 100%. Người nói đúng không? Tiểu thư. Lăng Phong quay đầu hỏi dính vào trên người mình Lâm Ngữ Băng. Ừ. Đúng. Chính là đang nằm mơ. Lâm Ngữ Băng cười gật đầu nói. Ngươi vì sao lại không tin ta là vị hôn thê của ngươi? Còn có Lâm Ngữ Băng tiểu thư. Xin ngươi chú ý một điểm dáng vẻ. Ngải Vi Nhi hỏi Lăng Phong. Đồng thời cũng nhắc nhở Lâm Ngữ Băng. Không muốn quá dán Lăng Phong. Lăng Phong dừng bước lại. Chạm đích nói rằng. Ngải Vi Nhi công chúa. Nếu như ta không có nhớ lầm. Thêm vào lần này chúng ta tổng cộng mới thấy qua 3 lần. Lần thứ nhất gặp mặt hay là đang ngươi cùng Phượng Ngọc hôn lễ điện. Lần thứ hai kỳ thực cũng có thể toán không có. Lúc đó ngươi và ta cách xa nhau khoảng cách thêm vào hoàn cảnh lúc ấy. Ngươi căn bản là không nhìn thấy ta. Hiện tại ngươi nhưng chạy tới nói với ta. Ngươi và ta trong lúc đó có hôn nhân. Mà ta nhưng không một chút nào biết. Ngươi nói này ai sẽ tin tưởng. Ngươi làm sao sẽ không biết. Lẽ nào cha của ngươi không có nói cho ngươi biết sao. Này hôn nhân là hắn đồng ý tán thành. Ngải Vi Nhi nghi ngờ nói. Nàng vừa còn tưởng rằng Lăng Phong biết mà cố ý không thừa nhận. Không nghĩ tới hắn thật sự không biết gì cả. Lăng Phong trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, chuyện khi nào? Ngay ở 1 năm trước, Hắn nói chỉ cần ngươi trở về, sẽ chính thức thông cáo thiên hạ, lại cho chúng ta chuẩn bị mở lễ cưới. Ngải Vi Nhi nói tới chỗ này đỏ mặt lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, miệng nó, xem ra vẫn đúng là xác thực có việc. Chuyện lớn như vậy cũng gạt ta, có phải là sợ ta phản đối? Tưởng tượng chuyện lần này như thế, trước tiên gạt ta mục đích tới nơi này, để ta còn tưởng rằng chỉ là phổ thông xem lễ, không nghĩ tới sẽ có kết thân đại hội, còn thêm cái chọn rể đại hội. Các ngươi cũng không sợ vợ của ta không đủ, lại là cho ta đính hôn, lại muốn đi kết thân, cho các ngươi thêm cướp cô dâu. Dựa vào, như vậy một vòng hạ xuống là hơn 3 cái. Có điều coi như các ngươi đặt trước, ta như thường sẽ không đồng ý. Đây cũng không phải là những khác, là thần thánh hôn nhân. Các ngươi chính trị chuyện không liên quan đến ta. Nhiều nhất ta đi thẳng một mạch. Độ Hải là lựa chọn không tồi. Quá mấy năm lại là hai bên thông thương thời điểm. Đến thời điểm, kha kha, ạch, nghĩ xa điểm. Ngải Vi Nhi công chúa, chuyện này trước tiên để ở một bên. Ta đi về hỏi ta cái kia không chịu trách nhiệm cha. Trước biết điều chuyện ngọn nguồn. Trước lúc này, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi là ngươi, ta là ta, không phải ai ai. Lăng Phong rất kiên quyết nói rằng, hoàn toàn không cho bất kỳ khiến người ta cơ hội phản bác. Ngươi là không phải muốn trở về thoái thác cái này hôn ước. Ngải Vi Nhi từ một câu không chịu trách nhiệm cùng Lăng Phong ngữ khí, suy đoán hắn là sẽ không tiếp nhận lần này hôn ước. Lăng Phong nhìn Ngải Vi Nhi, nghiêm túc nói rằng, đúng thế, ta không muốn một đoạn không có tình cảm hôn nhân. Ta chỉ muốn tìm một ta yêu, đồng thời nàng cũng yêu ta người gần nhau cả đời. Ngải Vi Nhi tựa hồ rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi không thích, ta sẽ không miễn cưỡng. Chỉ có điều Lăng Phong lời nói này lại không thể bỏ đi đi nàng muốn gả. Cho Lăng Phong ý tứ của, trái lại càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng Lăng Phong nói rất bình thản, có điều nhưng cho ở đây nữ nhân mang đến lớn nhất cảm xúc. Nữ nhân cho rằng chuyện hạnh phúc nhất không phải là cùng người yêu gần nhau cả đời. Như vậy Lăng Phong lời nói này không phải là nói gả cho hắn sẽ là một hạnh phúc nhất nữ nhân. Nếu như vậy tại sao phải từ bỏ? Ngược lại mình đã đối với hắn có hảo cảm, vậy thì chân chân chính chính bắt đầu nắm lấy tim của hắn, mà không phải ngoài hắn ra. Lăng Phong còn tưởng rằng lời của mình có hiệu quả, nhưng lại không biết lời của mình làm cho người ta mang đến phản hiệu quả. Hơn nữa không chỉ là một Ngải Vi Nhi, ngoài hắn ra mấy cái cùng hắn có quan hệ thiếu nữ đều âm thầm quyết định muốn làm hạnh phúc nhất nữ nhân. Có điều chấm ngoặc kép, Ngải Vi Nhi con mắt né qua giả dối ánh sáng. Người phá hủy hôn lễ của ta, còn đang trong hôn lễ nói dối vãi bố giữa chúng ta lời đồn. Đem ta đưa tay là có thể chạm tới hạnh phúc đánh nát. Đồng thời sau đó cũng sẽ không lại có thêm người muốn ta. Bởi vậy làm kẻ cầm đầu ngươi, phải nhận lãnh ta chung thân hạnh phúc. Đầu tiên ta muốn nói rõ, ngươi cùng Phượng Ngọc trong lúc đó không có cảm tình. Bởi vậy phá hoại các ngươi lễ cưới không phải đánh nát ngươi hạnh phúc. Thứ yếu ngươi là đường đường pháp đặc thất công chúa. Sao không có ai vậy muốn? Phỏng chừng muốn cưới người của ngươi không thể so với bên ngoài những kia kêu gào ít người. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ta ở các ngươi hôn lễ điện không có nói dối. Bởi vậy ngươi hạnh phúc ta sẽ không gánh chịu. Lăng Phong đem sự tình đẩy đến không còn một mống. Đùa giỡn. Ta đã gánh chịu một đứa công chúa chung thân hạnh phúc. Đã đủ đầu ta đau đớn. Nói cái gì cũng sẽ không nhiều hơn nữa một. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.